Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, Newton Thiên Tôn. Ngươi còn là nằm ngửa đi, Giovanni bởi người lâm vào đời trước, Assassin đạo sư Otter đối với tổ chức tín điều chất vấn bên. Trong, tạm thời khó mà rút ra tinh lực chú ý sự tình khác. Chính thức trở thành Brotherhood một viên về sau, là sự hành động có rất lớn mức độ quyền tự chủ, đã Brotherhood tạm thời vô pháp cho chi viện, hắn quyết định chính mình đơn độc hành động, từ thánh điện kỵ sĩ trong tay đoạt lại tiếp theo chương trang sách. Ra ngoài cẩn thận, là sự tại chính thức khai thác hành động trước, không để lại dấu vết đang nhìn phụ cận vừa đi vừa về tuần sát mấy ngày. Hư hư thực thực, Peck gia tộc tư binh thủ vệ đem tòa này phố xá sầm uất dinh thự bảo hộ đến 10 phần nghiêm mật, trong lúc vô tình tiếp cận dinh thự phạm vi qua lại người đi đường đều sẽ bị không lưu tình chút nào xua đuổi mờ, thánh điện kỵ sĩ đoàn nhân viên chiến đấu sao? Nhìn qua xác thực rất tinh nhuệ, lá sâu bằng vào clairvoyant nhìn thấy những thứ này vũ trang. Nhân viên trên tay thời gian dài sử dụng vũ khí sinh ra vết chai. Từ giữa bọn họ với nhau tùy thời bảo trì hiệp đồng tác chiến chỗ đứng cũng có thể nhìn ra một chút mánh khóe. Cửa chính phòng hộ nghiêm mật nhất, liền nóc phòng đều có cung tiễn thủ theo dõi. Nếu như không trước giải quyết hết cái kia hai tên ở trên cao nhìn xa cung tiễn thủ, mặc kệ từ cái nào phương hướng chui vào đều sẽ bị bọn hắn phát hiện. Trong lòng hiểu rõ là sâu nắm, thật chặt mũ trùm, tăng tốc bước chân dung nhập trong đám người rời khỏi chợ. Phụ thân, tê, bị lá su để mắt tới cái kia tòa dinh thự bên trong. Thương thế chưa khỏi hẳn, Vieri nhe răng tuét miệng hướng một bên Francesco hỏi. Người xác định cái kia đá làm tổn thương ta hỗn đàn sẽ chủ động đưa tới cửa sao? Hừ, Francesco cười lạnh nói. Đây là người Jacob thúc tổ làm ra phán đoán. Auditor là Assassin, mà chúng ta là thánh điện kỵ sĩ. Bọn hắn muốn tập hợp đủ Otter bản chép tay, tuyệt đối sẽ không bỏ qua trong tay chúng ta một trang này. Vieri, ta đoán chừng đám kia Assassin hành động thời gian cần phải ngay tại trong mấy ngày này. Francesco, trùng điệp tại Vieri trên bờ vai đè lên. Rodrigo đại sư cho gọi, ta phải nhanh một chút trở về San Gimignano một chuyến, nơi này phòng thủ liền giao cho ngươi, đừng để chúng ta thất vọng, nếu như ngươi có thể thuận lợi hoàn thành cái này nhiệm vụ. Ta biết hướng đại sư thỉnh cầu, để ngươi chính thức gia nhập thánh điện kỵ sĩ hàng ngũ. Vieri khẽ động khóe miệng lộ ra nụ cười, tàn nhẫn, yên tâm đi, phụ thân. Bằng tối cao đại sư điều phối cho chúng ta bọn này tinh nhuệ. Trừ phi Assassin không để ý Lorenzo mặt mũi tại khu náo nhiệt quy mô xuất động, bọn hắn tuyệt đối không có khả năng đắc thủ. Lần này, ta muốn tự tay hướng cái kia đáng chết người phương Đông báo trước đó một mũi tên mối thù. Ngoặc kép chấm chấm, lúc chạng vạng tối, mặt trời chiều ngã về Tây. Tại Apennine bán đảo lâu dài thích hợp tốt đẹp khí hậu phía dưới. Hôm nay lại là sắc trời tốt đẹp trời nắng. Đỏ rực dáng đỏ đem dần dần xuống núi mặt trời che kín một nửa. Màu đỏ vàng ánh nắng chiếu nghiêng tại tiểu thương người đi đường ngay tại trở về nhà Fayon trong. Thành, theo mặt trời dần dần không xuống đất bình tuyến. Văn hóa phục hưng thời kỳ Fayon nội thành chỉ còn lại các nơi dân cư bên trong xuyên suốt đi ra. Nhà nhà đốt đèn, lấm ta lấm tấm ánh sáng đem màn đêm bên trong thành thị tô điểm đến tựa như ảo mộng. Kết thúc một ngày huyên náo cùng náo nhiệt chợ phụ cận. Cao ngất trên lầu tháp lờ mờ có thể nhìn thấy một cái đưa lưng về phía ánh trăng đen nhánh thân. Ảnh. Đem ngón trỏ cắm vào sớm đã chuẩn bị kỹ càng bằng bạc ấm nước bên trong thấm vào. Lá sâu đem ngón tay đón gió duỗi ra. Hai mắt nhắm lại yên lặng cảm thụ đêm nay hướng gió và sức gió. Rất yếu gió nhẹ, cơ hồ có thể xem nhẹ khí lưu đối với mũi tên phi hành quá trình bên trong ảnh hưởng. Mục tiêu dinh thự trong ngoài đèn đuốc sáng trưng, tay cầm dầu hỏa đèn thánh điện kỵ sĩ thủ vệ tận chức tận trách tại dinh thự bên trong bốn phía tuần. Cha, nóc nhà hai tên cung tiễn thủ đem chiếu sáng vật đặt ở bên tường. Sắc bén ánh mắt tại ban đêm pha nhơn trên đường phố vừa đi vừa về liếc nhìn. A tương đương chỉ xem phía dưới có làm được cái gì. Văn hóa phục hưng thời kỳ, pha nhơn nội thành còn lưu lại rất nhiều thời đại trước tu kiến tháp cao. Bình thường sẽ không có người chú ý tới những thứ này, sớm đã vứt bỏ tháp cao đỉnh chóp. Lá Âu lúc này ăn vị tại nhất tới gần chợ tháp cao đỉnh chóp biên giới. Xác nhận mục tiêu dinh thự thủ vệ đại khái tuần tra quy luật về sau, Lá Âu từ tháp bên cạnh đứng lên, đem phía sau sớm đã chuẩn bị kỹ càng ngắm bắn chuyên dụng trường cung gỡ xuống. Chậm rãi kéo căng dây cung nhắm ngay nóc nhà cung tiễn thủ. Vì để tránh cho một người trong đó tử vong lúc đưa tới nhỏ bé động tĩnh quấy nhiễu một người khác, Lá Thâu nhất định phải trong thời gian ngắn nhất đem hai người tuần tự bắn giết. Vù vù tương đương hút tương đương, ngừng thở. Lá Thâu hai mắt ở trong trời đêm vượt qua xa xôi khoảng cách. Một mực khóa chặt nóc nhà hai tên cung tiễn thủ. Siêu, mũi tên thứ nhất bắn ra đồng thời. Lá Âu lập tức đem kẹp ở tay phải ngón út bên trên thứ hai mũi tên chuyển động lên dây cung. Không đến một giây liền hoàn thành phương hướng điều khiển tinh vi. Cực kỳ nguy cấp đem thứ hai mũi tên cũng bắn ra. Thánh điện kỵ sĩ cung tiễn thủ không có buông lỏng cảnh giác, nhưng chú ý phương hướng sai lầm để bọn hắn trả giá cái giá bằng cả mạng sống. Hai chi thế đại lực trầm siêu viễn trình ngắm bắn mũi tên gần như đồng thời trúng đích hai tên cung tiễn thủ đầu, hai người liền kêu thảm đều không thể phát ra tới, bị mũi tên bổ sung lực trùng kích mang đổ tới trên mặt đất. Trong đó một cỗ thi thể đổ xuống lúc không khéo đụng đổ bên cạnh hắn dầu hỏa đèn. Mặc dù không có phát ra đủ để gây nên phía dưới thủ vệ cảnh giác thanh âm, nhưng bất hạnh bị đèn đuốc nhóm lửa nóc nhà chất gỗ dàn khung sớm muộn biết dẫn phát đại hỏa. Xét, không thể khống nhân tố a, cái này có hơi phiền toái. Lá Dâu không nghĩ tới sẽ phát sinh loại này kế hoạch bên ngoài sự tình. Trong vô hình gia tăng hắn chui vào dinh thự đánh cắp bản chép tay độ khó. Ngoài ý muốn đột phát tình trạng để Lá Dâu còn thừa hành động thời gian trở nên chặt chẽ. Nguyên bản chuẩn bị bò xuống tòa tháp, hắn đứng trước một cái chật vật lựa chọn. Từ đỉnh tháp biên giới nhìn xuống dưới, Lá Sơ có vẻ hơi do dự. Giovanni cùng La Volpe liên tục đem hắn giảng thuật qua Leap of Faith động tác muốn điểm. Nhưng từ nhỏ tín ngưỡng Newton Thiên Tôn, Lá Sâu y nguyên trong lòng có chút mâu thuẫn. Làm Assassin's Creed hệ liệt trung thực player một trong, Lá Thâu đã từng chuyên môn tải trên mạng điều tra Leap of Faith khả thi, cho ra kết luận để người tiếc nuối. Cho dù có rơm dạ chờ giảm sóc vật làm nền, Leap of Faith cũng vô pháp cam đoan người sử dụng an toàn. Khả năng rất lớn là từ đây rơi bán thân bất toại. Nhưng Giovanni bọn người cả đám đều lời thề son sắt hướng Lá Thâu cam đoan Leap of Faith hiệu quả. Dưới mắt cũng dung không được Lá Sâu tiếp tục do dự. Làm, Federico cùng Ezio đều tự mình biểu diễn qua. Ta liền không tin chỉ có ta làm không được. Hít sâu một hơi, Lá Sâu lấy dũng khí nhẹ nhàng đạp ở đỉnh tháp biên giới. Giang hai tay ra cao cao hướng ra phía ngoài nhảy ra. Nương theo một tiếng không biết từ đâu mà đến ưng gáy. Ngay tại cảm thụ sức gió lướt nhẹ qua mặt, Lá Sâu đột nhiên nghe được hệ thống truyền đến nhắc nhở. Chúc mừng ký chủ vượt qua sợ hãi, lĩnh ngộ Leap of Faith E. Hiệu quả, giảm xuống chỗ cao rơi xuống nhận tổn thương. Nếu như rơi xuống chỗ có nước, rơm dạ chờ giảm sóc vật, hoàn toàn miễn dịch trên cao rơi xuống tổn thương. Quả nhiên, thế giới này Leap of Faith vốn là cùng vật lý quy tắc không quan hệ. Newton Thiên Tôn, đừng đỉnh vách quan tài. Nơi này không thuộc sự quản lý của ngươi. Bạch, rơi vào đống cỏ lá sâu không kịp cảm thụ lần đầu hoàn thành leap of faith cảm giác thành tựu. Một giây sau liền từ đống cỏ bên trong xông ra. Một bên đập trên thân lưu lại rơm rạ. Một bên tăng tốc bước chân hướng dinh thự phía sau dự định chui vào điểm cấp tốc chạy. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.